Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1213, chương 1213, chương cuối 2, Thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Chung cư TBBT4A. Adam lại không có tới. Hắn bao lâu không có tới? Penny đẩy cửa đi vào, cùng nhìn qua Leonard liếc nhau, rời đi ánh mắt. Xấu hổ cùng mọi người rời đi chủ đề. Từ khi Leonard hiền giả trạng thái dưới tỏ tình về sau, hai người liền bẻ. Penny nội tâm cảm thấy nàng tuổi tác còn chưa tới đường ranh giới. Minh tinh mộng cũng không phải triệt để diệt. Bởi vậy căn bản không muốn cùng người thành thật Leonard ổn định lại. Thế nhưng liền ở tại đối diện, còn có Adam bằng hữu cái danh hiệu này dụ hoặc tại. Penny dù cho xấu hổ, cũng vẫn là tại vượt qua ban đầu mấy tuần về sau, lại khôi phục mỗi ngày tới thông cửa truyền thống. Hai tuần, Leonard nói tiếp, Adler tiến sĩ hiện tại mang thai. Hắn cần nhiều theo nàng. Một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không thế nào tới. À hát, thật hạnh phúc, Penny cảm thán nói. Các ngươi biết bọn họ lúc nào kết hôn sao? Không nghe nói, Howard trêu chọc nói. Bất quá theo ta thấy, Adam đoán chừng sẽ không kết hôn. Bởi vì nếu quả thật muốn kết hôn, vậy coi như hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn. Sau đó ngày kia lại cùng một người khác kết hôn. 3 ngày sau lại ly hôn. Không ngừng lặp lại quá trình này. Đoán chừng nguyên 1 năm đều không đủ dùng. Cho nên cần gì chứ? Đây chính là trong tưởng tượng của ngươi hoàn mỹ sinh hoạt. Đúng không? Penny mắt liếc thấy Howard. Adam sinh hoạt là tất cả nam nhân tưởng tượng sinh hoạt mô bản. Howard đương nhiên nói, tối thiểu nhất Sheldon không phải như vậy. Penny nhổ nước bọt, vậy cũng không nhất định. Howard cười rất kê tặc, không tin ngươi hỏi một chút Sheldon. Ân hừ, ta còn thực sự không có cân nhắc vấn đề này. Sheldon nghe đến đó, ánh mắt theo trên điện thoại di động tiến đến gần. Suy tư nói, bất quá Adam nữ tính bạn tốt, đều là nhân loại chất lượng cao nữ tính. Theo nhân loại tiến hóa học góc độ đến nói, Adam sinh hoạt đích thật là tất cả nam nhân trong tưởng tượng sinh hoạt mô bản. Cái gì? Penny trố mắt đứng nhìn. Ngươi Sheldon Cooper, ghen tị lên Adam phong lưu sinh hoạt. Ngươi đột nhiên tiến vào tuổi dậy thì sao? Đừng kỳ quái như thế. Hắn có bạn gái. Howard hài hước nói. Không có khả năng. Penny cũng không thể không trở thành Tào Tháo. Phát ra Tào Tháo kinh điển cảm thán. Là thật, Leonard cũng không nhịn được phụ họa. Nàng kêu Amy Farrah Fowler. Là Howard cùng Rat tại trang web bên trên cho Sheldon dùng phép tính xứng đôi đi ra hoàn mỹ đối. Tượng, ai, liền Sheldon đều có bạn gái. Cộc cộc cộc, Penny không muốn nghe Leonard hối hận. Dùng theo Leonard cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác đến tiếng vó ngựa đánh gãy nói chuyện. Cả kinh nói. Phía trước ta tới, hỏi các ngươi gần nhất có cái gì điểm nóng tin tức. Các ngươi nhưng không có nói cho ta Sheldon có bạn gái. Nàng không phải bạn gái của ta. Sheldon uốn nắn nói, Amy chỉ là một người bạn, vừa vặn nàng là nữ. Cộc cộc cộc, Penny lần thứ 2 đánh gãy. Các ngươi xác định cái này Amy là địa cầu người, hoặc là nói chân thật tồn tại. Chúng ta thấy nàng, Howard cười nói. Mặc dù hành vi động tác cùng Sheldon rất giống, đều vô cùng máy móc, nhưng xác thực không giống như là người ngoài hành tinh hoặc là người máy. Tin tưởng ta, đúng vậy a, tin tưởng hắn, Leonard diễu cợt nói, tại người máy lĩnh vực, hắn là tuyệt đối uy tín. Chúng ta hôm qua mới tận mắt chứng kiến hắn cùng người máy quan hệ thân mật. A, lỗi của ta, chuẩn bị đến nói là người máy tương đương, đây không phải là trọng điểm. Howard mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đánh gãy. Trọng điểm là Sheldon cũng có bạn gái, mà người nào đó nhưng không có. Thật sự là rất châm chọc. Không phải sao? Vậy ta hiện tại liền điều động phía trước bạn gái thỏa thuận. Leonard gần nhất khoảng thời gian này đang buồn bực đâu. Bây giờ còn bị Howard một câu nói toạc ra mấu chốt. Liền Sheldon đều có bạn gái, mà hắn lại không có. Lập tức cả giận nói, ngươi muốn cho ta giới thiệu một người bạn gái, Người máy second hand bạn gái không tính. Người máy second hand bạn gái. Penny khóe miệng giật một cái. Howard huynh đệ bị người máy kẹt lại. Chấm ngoặc kép. Leonard nhịn không được bật cười. Không phải kẹt lại. Howard đỏ lên mặt đánh gãy. Là không cẩn thận trượt vào đi. Được rồi. Ta không muốn nghe. Penny một mặt ghét bỏ. Người việc này Bernadette biết sao? Nàng đi New York có việc. Thuận tiện đi tham quan Leonard tỷ tỷ phòng thí nghiệm. Khoảng thời gian này đều không tại. Howard ngượng ngùng nói. Ngươi cũng không sợ bị ngươi kia cái gì người máy bạn gái phế bỏ đi. Penny im lặng nói. Rất hiển nhiên hắn không sợ. Leonard nín cười nói. Chúng ta lần thứ nhất mang theo hắn liền cùng hắn người máy bạn gái đi tìm Adam. Hữu kinh vô hiểm giải trừ hắn huynh đệ cùng người máy bạn gái thân mật kết nối. Có thể quay đầu trở về. Hắn lại gọi điện thoại để chúng ta đi giúp hắn. Ngươi nói hắn đây là sợ bộ dạng sao? Đừng nói nữa. Chúng ta vẫn là nói một chút Sheldon bạn gái cái kia người nào sự tình đi. Penny thật nghe không? Nổi nữa. Nàng kêu Amy. Chúng ta xưng hô nàng cùng Sheldon là Simon. Howard thấy không nói hắn cùng người máy bạn gái sự tình. Lập tức lại đi. Trêu chọc nói. À hát. Simon. Ta nhất định muốn thật tốt bắt quái một cái Simon tương đương. Penny bắt quái cười nói. Amy không phải bạn gái của ta. Sheldon lần thứ hai uốn nắn. Còn có tên gọi khác hô Simon. Ta không thích. Tốt à. Ngươi cùng ngươi bạn nữ Amy đều trò chuyện cái gì đâu. Penny cười nói. Một chút khoa học ngạnh. Ngươi không hiểu. Sheldon hoàn toàn như trước đây xem thường Penny. Bất quá chúng ta gần nhất đang nói chuyện một chút ngươi rất hiểu chủ đề. Cái gì? Penny hiếu kỳ nói. Chúng ta đang suy nghĩ sinh hài tử. Sheldon chân thành nói. Phốc. Penny trực tiếp phun ra. Khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Vẫn là Adam cùng Adler tiến sĩ có hài tử đến tiếp sau ảnh hưởng. Leonard nhịn không được cười. Nói. Muội muội ta Missy không biết có thể hay không trông cậy vào được. Sheldon giải thích nói. Lúc đầu ta đã không nghĩ thêm những chuyện này. Nhưng cảm ơn Howard cùng Rat. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn đối giới khoa học duy nhất cống hiến. Bọn họ để ta biết Amy. Cái này vừa Adam nữ tính đám bạn tốt. Leonard mụ mụ Beverly bên ngoài. Một người khác loại chất lượng cao nữ tính. Ta có đích thân thí nghiệm. Huấn luyện Sheldon 2.0 đến cùng Adam Peggy 2.0 sau một lần người nào gen ưu tú hơn cơ hội. Ngươi mới nhận biết nàng bao lâu a? Mới hẹn hò qua mấy lần a? Liền nghĩ muốn sinh hài tử. Đây cũng quá điên cuồng. Penny nhổ nước bọt nói. 3 cái tuần lễ. Hẹn hò qua một lần. Sheldon ngay thẳng nói. Cái này có quan hệ gì sao? Các ngươi liền hẹn hò qua một lần liền muốn sinh hài tử. Penny đồng tình nhìn xem Sheldon. À hát. Sheldon. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ta đưa ngươi sinh lý sách sao? Ngươi liền tiếp xúc thân mật đều làm không được. Làm sao sinh hài tử? Vì cái gì muốn thân mật tiếp xúc? Sheldon không hiểu. Chúng ta hoàn toàn có thể ống nghiệm hài nhi. Ngươi cái kia thành kính tín đồ mụ mụ sẽ tiếp thu. Tôn tử của mình là ống nghiệm hài nhi. Penny nhắc nhở. Sheldon ánh mắt một trận. Tức giận nhìn hướng Penny. Nguyền rủa ngươi. Penny cái này một nhắc nhở. Quả thực là triệt để tuyệt hắn cùng Adam Peggy so tài đời kế tiếp cơ hội. Các ngươi hẳn là tiếp xúc nhiều hiểu rõ hơn một cái. Penny lo lắng tự tay đánh gãy Sheldon duy. Nhất một lần tiếp xúc lưỡng tính thế giới cơ hội. Tranh thủ thời gian đền bù nói. Tin nhắn không được sao? Sheldon kinh ngạc nói. Đương nhiên không được. Penny im lặng nói. Ân hừ, ngươi cùng thông tin công ty viễn thông có một cái gạt người. Sheldon một mặt hoài nghi nhìn xem Penny. Thông tin công ty viễn thông quảng cáo. Thuyết phục quá ngắn tin liền có thể kết nối lên 2 cái thân mật nhất linh hồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny không phản bác được. Vài ngày sau, tin tưởng Penny biết thông tin công ty viễn thông lừa chính mình Sheldon. Lựa chọn tiếp xúc nhiều tương lai hài tử mụ mụ. Amy chính thức tại vòng bằng hữu bên trong đăng tràng. Sau đó chỉ chớp mắt liền rời sân. Tại sao có thể như vậy? Penny uể oải mà hỏi. Phía trước nàng vô cùng bát quái Simon yêu. Nhưng nhìn thấy Amy về sau, cái này bát quái liền triệt để tịt ngòi. Amy cũng không phải Sheldon. Penny cũng sẽ không đối đồng tính có giống như đối Sheldon như thế kiên nhẫn. Bởi vậy căn bản không thích giống như Sheldon ngay thẳng chán ghét Amy. Nàng vậy mà nói thần kinh sinh vật học so lý luận vật lý cao cấp hơn. Sheldon giận dữ nói. Thật sao? Penny không hiểu những này. Chỉ có thể đi nhìn Leonard bọn họ. Chúng ta làm sao biết đây? Leonard tự giễu nói. Ta chỉ là một cái nhà vật lý thực nghiệm. Ngay cả lý luận nhà vật lý học cũng không sánh nổi. Chỗ nào có thể tham dự bọn họ ở giữa thảo luận? Ta liền càng không cần phải nói. Howard cũng tự giễu nói. Ta liền học vị tiến sĩ đều không có. Liền bọn họ nói chuyện có thể hay không nghe hiểu đều không nhất định đây. Các ngươi cũng bị Amy cho đả kích, đúng không? Penny hiểu rõ. Chúng ta chỉ biết là Sheldon tuyên bố cùng Amy quan hệ format về sau. Chúng ta đều rất vui vẻ. Leonard nhổ nước bọt nói. À, đáng thương Sheldon. Đây là ngươi lần thứ nhất thất tình sao? Penny đồng tình nhìn qua Sheldon. Amy không phải bạn gái của ta, cho nên ta không tồn tại thất tình. Sheldon phủ nhận, nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn hành động lại công bố hắn nội tâm không đồng dạng. Adam, ngươi mau đi xem một chút Sheldon. Hắn cũng nuôi mèo. Leonard lo lắng chạy đến tìm Adam, bởi vì cùng Amy chia tay. Hắn uất ức, còn chuẩn bị liên quan hại chết ta. Hắn nhưng là Kitty dị ứng. Sheldon mua cũng không phải biến đổi gen Kitty. Ngươi trực tiếp đi gọi Cooper phu nhân đến đây đi. Adam gần nhất đều đang bồi Peggy. Còn muốn chiếu cố chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma tâm tình. Nơi nào còn có tâm tư đi quản Sheldon cái này đại bảo bảo tình yêu. Thứ nhất để Cooper phu nhân nhìn nàng một cái con dâu tương lai thế nào. Thứ hai thành kính tín đồ Cooper phu nhân vừa đến. Luôn có thể để hai cái nhà khoa học sinh ra cộng minh cùng thỏa hiệp. Tốt a, Leonard cũng nhìn. Ra Adam không muốn quản chuyện này. Chỉ có thể ấm ức đáp ứng. Sau đó hiếu kỳ nói. Hai tử gần nhất thế nào? Biết là nam hài nữ hài sao? Mọi chuyện đều tốt. Adam cười nói. Là cái nữ hài. Không thể không nói. Peggy nhà các nàng di truyền quá mạnh. Tất cả đều là nữ hài. Ngươi càng thích nữ hài. Leonard kinh ngạc nói. Ta đều được. Adam cười nói. Nhưng suy nghĩ một chút. Nếu có một cái mỹ lệ trí tuệ nữ nhi. Cái kia cũng vô cùng hạnh phúc. Không phải sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đây. Tốt a, từ khi hắn thấy Penny lần đầu tiên. Liền ảo tưởng hai tử của bọn họ vừa mỹ lệ lại thông minh. Nhưng bây giờ hắn cùng Penny chia tay. Mà Adam cùng Peggy nữ nhi lại thật mỹ lệ hơn lại trí tuệ xuất thế. Lời này Adam nói xong bình thường. Nhưng rơi vào hắn trong tai. Nhưng là thật không tốt thể nghiệm a. Lấy danh tự sao? Leonard đè xuống trong lòng nhổ nước bọt. Tiếp tục hỏi. Còn không có. Adam lắc đầu. Đang suy nghĩ. Các ngươi những này thúc thúc có thời gian cũng có thể hỗ trợ cùng một chỗ suy nghĩ một chút. Được, Leonard nghe xong, hứng thú, vỗ ngực cam đoan, nhắc nhở Howard, đây là nữ nhi của ta. Vấp tiện, bằng không hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Adam nghĩ đến cái gì? Dặn dò một câu, ta là nghiêm túc, bằng không thì hắn liền chuẩn bị mang theo hắn người máy bạn gái chạy đi trên sao hỏa mở Mars Rover. Đi, ha ha, Leonard cười to, ta sẽ nhắc nhở hắn. Đúng, ngươi thật không hiếu kỳ Sheldon bạn gái Amy là dạng gì. Ta biết nàng, Adam cười nói, lúc trước ta đi Harvard làm qua buổi ký tặng, nàng cũng là ta fan hâm mộ. Còn có cái tầng quan hệ này sao? Leonard kinh ngạc nói, làm sao không có nghe Amy nói qua. Tốt a, lỗi của ta. Nàng căn bản khinh thường nói với chúng ta cái này. Ngươi đối nàng ấn tượng thế nào? Amy nha, Adam ý vị thâm trường cười nói. Nàng cũng không phải một nhân vật đơn giản. cùng Sheldon giống nhau như đúc, dĩ nhiên không phải. Nhân vật đơn giản, Leonard nhổ nước bọt, ta nói như vậy, Adam cười nói, ngươi cùng Sheldon là quan hệ như thế nào? Nàng cùng Sheldon chính là cái gì quan hệ? Ngươi hiểu không? Cái gì? Leonard mộng, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Adam không có trực tiếp đi vạch trần đáp án, chỉ là cười để Leonard chính mình suy nghĩ. Ta cùng Sheldon là bạn cùng phòng, đồng sự cùng bằng hữu quan hệ. Nàng cùng Sheldon cũng là. Leonard rời khỏi lúc, trong miệng càu nhào. Cái này rất dễ dàng hiểu được. Howard nghe nói về sau, lập tức liền có chính mình lý giải. Adam có ý tứ là nhìn kỹ bọn họ cái này cổ quái một đôi. Bằng hữu nha, dễ lý giải. Sheldon cũng đã nói bọn họ là bằng hữu. Đến mức đồng sự, cái kia càng tốt hiểu được. Bọn họ đều là nhà khoa học. Cố tình dí lực tại cùng nhau nghiên cứu ra một cái Sheldon 2.0 đi ra. Đây không phải là đồng sự, là cái gì? Mà khi bọn họ nghiên cứu tiến vào thâm nhập vào trình, hoặc là trực tiếp có kết quả, Amy thay thế ngươi trở thành Sheldon bạn cùng phòng, không phải chuyện đương nhiên nha. Nguyên lai là dạng này. Leonard chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, sau đó gọi điện thoại cho Adam, nói phiên này lý giải, các ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng không hoàn toàn. Adam nghiền ngẫm nói, các ngươi suy nghĩ thêm Amy chức nghiệp, sau đó lại suy nghĩ kỹ một chút. Amy chức nghiệp, Leonard lập tức nhức đầu. Không biết Adam rốt cuộc ý gì. Ngươi trực tiếp nói cho ta đáp án đi. Phật nói không thể nói. Adam cười không nói. Hắn cũng không thể nói Amy là thần kinh nhà sinh vật học, am hiểu dạy dỗ tinh tinh hầu tử. Để bọn họ hút thuốc liền hút thuốc, để bọn họ phát tình liền phát tình, là lão ngự thú sư. Mà Sheldon trình độ nào đó đến nói, cũng là ẩn tàng vô cùng sâu ngự thú sư. Đem người xung quanh hắn đều dạy dỗ ăn khớp hắn yêu thích. Phía trước Penny có thể đối mới tới Bernadette một hơi nói ra Sheldon chuyên chỗ ngồi một hệ liệt giải thích, chính là chứng cứ rõ ràng. Leonard đối với Sheldon chính là con khỉ kia, mà bây giờ Sheldon cũng biến thành Amy hầu tử. Quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.